Thần trong các vị thần, chương 118, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 15 phút, bộ động tác đó đã làm xong, Tiền Thế Kiệt chỉ cảm thấy thể lực của mình rất sung mãn, vẻ mệt mỏi trong người đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Chỉnh lý lại bộ quần áo trên người, sau đó bước ra tới phòng tiếp khách, chỉ thấy lão Pâu đang vô cùng thanh thản ngồi rung đùi và nhâm nhi ly trà. Tất nhiên là ngoài cửa tiệm không hề có vị khách nào ghé thăm cả, không biết là ổng buôn bán kinh doanh cái kiểu gì nhỉ? Nhưng nghĩ tới ngay cả chiếc bàn trang trí của lão cũng có giá trị trên cả chục vạn vàng đồng, chắc chắn lão có sở hữu một tài sản khổng lồ, nên mở tiệm buôn bán vũ khí này chẳng qua chỉ là muốn giết thời gian hoặc dùng để che mắt người khác đấy thôi. Nhìn thấy Tiền Thế Kiệt bước ra, lão Pâu chỉ khẽ liếc nhìn anh ta một cái, sau đó lại tiếp tục chú tâm vào ly trà trên tay, nhạt nói. Dậy rồi hả, đêm qua ngủ ngon chứ? Tiền Thế Kiệt đã quên hết mọi bực bội ngày hôm qua, mỉm cười. Chào buổi sáng, vâng, ngon ạ, cảm ơn. Tiền Thế Kiệt đưa mắt nhìn tứ phía tò mò hỏi. Ủa, Isbo đâu rồi? Trên khuôn mặt của lão Pâu bỗng nhiên lộ ra vẻ lo lắng, nói. Mới sáng sớm nó đã chạy đi chợ rồi, nghe nói hôm nay nó muốn trổ tài nấu nướng, làm món cà ri gà cho chúng ta thưởng thức đấy mà. Nghe xong lời nói của Pâu, Tiền Thế Kiệt có chút bất ngờ, không tự chủ thốt ra một câu. Cô ta cũng biết nấu nướng sao? Trong thời gian ở chung với Isbo, ngày nào cả hai cũng đều dùng bữa ở bên ngoài, Tiền Thế Kiệt chưa từng thấy Isbo bắt tay vào việc bếp núc lần nào cả, nên nghe Pâu nói rằng hôm nay cô ta muốn trổ tài nấu nướng, nên anh ta cũng có chút bất ngờ. Pâu dùng ánh mắt lo lắng nhìn vào Tiền Thế Kiệt ngập ngừng nói. Cậu chưa từng thưởng thức qua những món ăn do cô bé làm sao? Tiền Thế Kiệt vội vã lắc đầu, Pâu thở dài một tiếng, nói. Vậy thì trưa nay cậu hãy thử thưởng thức xem nhé, bảo đảm suốt đời khó quên. Suốt đời khó quên, câu nói này không đơn giản à nha, rốt cuộc là lão muốn ám chỉ điều gì đây, Tiền Thế Kiệt thầm nghĩ, cách chương.